Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 250, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo những gì họ nói thì cuộc thi Hoa Cup gần đây nhất là vào năm 88. Thật ra cũng chỉ mới được tổ chức vào 3 năm trước, nhưng Lữ Tú Anh lại cảm thấy thật xa lạ vào năm 88. Trên TV phát sóng cuộc thi Hoa Cup lúc đó bà đang làm cái gì vậy? Bà chuyển xuống làm giờ hành chính trong xưởng dệt bông. Dành hết 8 tiếng một ngày để làm việc trong xưởng, sau khi về nhà liền có vô số việc nhà đang chờ bà tới xử lý. Lúc đó trong nhà vẫn chưa có máy giặt quần áo, tất cả quần áo, ra trải giường đều phải giặt bằng tay, quần áo dơ và tất hôi của Lâm Dược Phi ném trên ghế sofa đều được Lữ Tú Anh gom lại đem đi giặt sạch sẽ. Khi đó quần áo của một nhà ba người bọn họ cũng rất ít khi phải ra bên ngoài mua, đều là do chính tay Lữ Tú Anh khâu vá. Tất cả thời gian ở nhà, không phải ngồi giặt quần áo thì chính là ngồi trên máy may. Lữ Tú Anh hiếm khi bật tivi nhỏ màu đen trắng ở trong nhà lên xem. Khi đó bà vừa dầu dĩ Tiểu Phi suốt ngày đi ra ngoài uống rượu, đánh bài với bạn bè xấu, vừa an ủi mình sẽ sớm vượt qua được. Bà chờ đợi vị trí định sẵn suốt 2 năm trời. Cuối cùng cũng đến lượt của Tiểu Phi, Tiểu Phi lập tức có thể đến làm việc ở nhà máy. Khi đó bà chỉ lo chăm chăm để ý tới chuyện của Tiểu Phi, còn Tiếu Tiếu thì lại im lặng và vô cùng hiểu chuyện nên Lữ Tú Anh lơ là Tiếu Tiếu. Thời điểm đó Tiếu Tiếu vẫn chưa được học Olympic, cô cùng với những đứa trẻ khác ở trong khu tập thể học ở một trường tiểu học trực thuộc. Bọn nhỏ trong khu tập thể nghiễm nhiên sẽ chọn vào học ở trường tiểu học trực thuộc. Lữ Tú Anh không hề nghĩ tới bất kỳ lựa chọn nào khác nên bà cũng không để ý đến việc giảng dạy hay môi trường học tập của trường tiểu học trực thuộc sẽ như thế nào và cả giáo viên chủ nhiệm của Tiếu Tiếu trông ra sao. Khi đó thậm chí bà còn không phát hiện ra Tiếu Tiếu ở trường học bị giáo viên chủ nhiệm đối xử bất công và bị bạo lực ngôn từ làm cho tổn thương. Bây giờ Lữ Tú Anh nghĩ lại vừa thấy may mắn nhưng cũng vừa thấy sợ hãi. May mắn là chuyện này được Lâm Dược Phi phát hiện ra sớm, lập tức chuyển trường cho Tiếu Tiếu. Còn sợ hãi là vì nếu người lớn không phát hiện ra thì không biết Tiếu Tiếu sẽ ra sao khi ở trong một môi trường như vậy. Nói tóm lại, cho dù trên TV liên tục chiếu báo cáo đặc biệt của cuộc thi Hoa Cup lần trước vào giờ vàng đi chăng nữa thì Lữ Tú Anh cũng chưa từng xem qua. Nếu bà có coi thì bản thân bà cũng sẽ nghĩ cuộc thi Hoa Cup không liên quan gì tới nhà mình. Nhìn những phụ huynh xung quanh đã sớm lên kế hoạch chuẩn bị cho con họ thật tốt, Lữ Tú Anh cảm thấy vô cùng xấu hổ, bà thậm chí còn chẳng biết Tiếu Tiếu đăng ký tham gia cuộc thi năm nay. Cũng may Tiếu Tiếu tích góp đủ tiền tiêu vặt để trả lệ phí thi, Lữ Tú Anh lo rằng nếu Tiếu Tiếu không đủ tiền tiêu vặt thì liệu có phải con bé sẽ từ bỏ việc đăng ký luôn hay không? Nếu là như vậy thì giáo viên chắc chắn sẽ liên lạc với bà. Lữ Tú Anh trước cửa phòng giảng dạy hỏi vài người về cuộc thi Hoa Cup, có mấy phụ huynh nhiệt tình nói cho bà một số chuyện về cuộc thi. Cũng có mấy phụ huynh khác chỉ lạnh nhạt nhìn bà một cái sau đó quay đầu sang chỗ khác. Đương nhiên Lữ Tú Anh không có hy vọng xa vời rằng mọi người sẽ đối xử nhiệt tình với mình. Có người giúp bà giải đáp thắc mắc là bà đã rất cảm kích rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà những ánh mắt lạnh nhạt của các bậc phụ huynh khác không khỏi khiến hai gò má của Lữ Tú Anh nóng lên. Bà cảm giác về phương diện thi Olympic. Những người khác đều đạt đến trình độ sinh viên đại học còn mình thì vẫn chỉ là một học sinh tiểu học mà thôi. Bà ở đây lắng nghe ý kiến của những bậc phụ huynh khác tựa như là việc sinh viên muốn truyền đạt kiến thức đại học cho một học sinh tiểu học nhưng không biết phải nói như thế nào. Có quá nhiều rào cản khiến người ta cảm thấy mình không thể nói nào rõ ra được. Lữ Tú Anh phát hiện những nhà có con học Olympic đơn giản chỉ vì thích giống như đứa trẻ nhà mình không nhiều. Đại đa số gia đình đều có kế hoạch cho con học Olympic để đoạt giải trong cuộc thi, tương lai sáng lạn. Tiếng chuông tan học vang lên, học sinh trong phòng giảng dạy thu dọn sách vở, cửa phòng giảng dạy vừa mở ra, tụi nhỏ lập tức chạy tới chỗ cha mẹ của mình. Lâm Tiếu chạy tới trước mặt mẹ của mình, cô quay đầu chào tạm biệt với Chu Tuệ Mẫn. Lữ Tú Anh hỏi Chu Tuệ Mẫn, Tuệ Mẫn à, cha mẹ con có biết chuyện cháu đăng ký tham gia cuộc thi Hoa Cup hay không? Chu Tuệ Mẫn không hiểu vì sao dì Lữ lại đột nhiên hỏi về chuyện này, cô gật đầu. Dạ biết, con còn đi xin mẹ tiền để đăng ký nữa. Làm sao cha mẹ cô bé lại không biết được? Lữ Tú Anh trừng mắt nhìn Lâm Tiếu. Con nhìn đi, bạn Tuệ Mẫn còn biết thông báo cho người nhà biết. Trình độ học vấn của Lữ Tú Anh không cao, ít nhất so với các bậc phụ huynh khác ở trong lớp Olympic toán học của phòng giảng dạy thì chính là như vậy. Có rất nhiều phụ huynh có trình độ học vấn cao. Còn Lữ Tú Anh quả thật không thể giúp được gì cho Lâm Tiếu về chuyện học tập, nhưng bà vẫn hy vọng Lâm Tiếu có thể chia sẻ chuyện học hành với bà. Cha mẹ của Chu Tuệ Mẫn cũng không có học hành gì, nhưng Chu Tuệ Mẫn vẫn nói về chuyện mình đăng ký thi Hoa Cup cho cha mẹ của con bé nghe. Lữ Tú Anh thấy vậy không khỏi so bì một chút. Lâm Tiếu không biết bà suy nghĩ nhiều như vậy, cô lại chào tạm biệt với Chu Tuệ Mẫn. Lâm Tiếu nói nhỏ với mẹ. Bình thường Chu Tuệ Mẫn không được cho tiền tiêu vặt nên cậu ấy đành phải đi xin tiền cha mẹ để đóng lệ phí thi. Lữ Tú Anh giờ khóc giờ cười, suy nghĩ của con gái và mình là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Sau này con mà có tiền thì cũng phải nói với mẹ một tiếng có được không? Mẹ thích lắng nghe chuyện của con, Lữ Tú Anh nói. Lâm Tiếu gật đầu, dạ, cho dù bà không nói thì Lâm Tiếu cũng chuẩn bị làm như vậy, anh hai đã trả lại tiền đăng ký thi Olympic lần này cho cô. Lâm Tiếu định sau khi mình trả tiền sẽ nói với mẹ và anh trai, có lẽ khi đó anh sẽ có được một bất ngờ nho nhỏ khi được trả lại tiền. Tiếu Tiếu, con có biết cuộc thi Hoa Cup năm nay đã là năm thứ ba, còn đề thi của năm thứ nhất và năm thứ hai đều được chiếu ở trên TV không? Lâm Tiếu lắc đầu, dạ không ạ, vậy thầy của con có cho tụi con giải đề của hai năm đó chưa? Lữ Tú Anh hỏi, Lâm Tiếu tiếp tục lắc đầu, vẫn chưa ạ. Mặc dù thật sự là đã làm rồi nhưng thầy Triệu đã đưa những câu hỏi của hai năm đó vào trong mỗi đề thi. Ông ấy còn cố ý không nói cho học sinh biết trong đề thi có câu của hai cuộc thi Hoa Cup, vì vậy Lâm Tiếu cũng không biết về chuyện này. Lữ Tú Anh cau mày, có chút lo lắng. Các bạn khác đều xem đề thi trên TV còn con thì vẫn chưa từng xem qua. Vậy không phải Lâm Tiếu sẽ bị thiệt thòi lớn hay sao? Không thể để mình bất lợi trong một cuộc thi được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, Lâm Dược Phi về nhà, Lữ Tú Anh lập tức nói chuyện này với Lâm Dược Phi. Bà nói hết những tin tức liên quan mà mình nghe ngóng được từ các phụ huynh khác về cuộc thi Hoa Cup cho Lâm Dược Phi nghe. Cuộc thi này rất quan trọng, mẹ thấy mấy phụ huynh khác đều rất coi trọng chuyện này. Con nghĩ thử xem có cách nào tìm được đề thi của hai kỳ thi trước được hay không? Lâm Dược Phi nói, mẹ không cần bận tâm đến chuyện này. Nhất định phòng giảng dạy có đề của năm trước. Lữ Tú Anh nói, mẹ đã hỏi Tiếu Tiếu rồi, con bé nói thầy chưa từng cho làm. Lâm Dược Phi nửa tin nửa ngờ, phương thức giảng dạy của lớp Olympic toán học trong phòng giảng dạy vô cùng bài bản, họ cũng muốn có được thành tích. Cũng giống như Lữ Tú Anh nói vậy, mỗi tỉnh tổ chức cuộc thi Hoa Cup chỉ có thể tuyển chọn ra 5-6 học sinh đi tham gia trận chung kết toàn quốc, nghĩa là 5-6 học sinh này ở các thành phố khác nhau. Nếu học sinh của thành phố của họ giành được càng nhiều suất tham gia thi đấu thì đó chính là thành tích của phòng giảng dạy, và nếu như những học sinh này đạt thứ hạng cao trong trận chung kết toàn quốc thì đó cũng là thành tích của phòng giảng dạy. Mặc dù bình thường thầy Triệu rất chú trọng bồi dưỡng cho học sinh có hứng thú với môn học và rèn luyện khả năng tư duy của học sinh, nhưng Lâm Dược Phi không tin rằng trước khi diễn ra kỳ thi ông ấy cũng không cho học sinh giải đề thử. Cách chương